Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Nam Tước Phu Nhân chuyển biến. Trong phòng thí nghiệm, dĩ nhiên khôi phục tỉnh táo Nam Tước Phu Nhân nằm ở trên bàn mổ. Ánh mắt có chút chỉ độn địa nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, ta đây là, làm sao? Đương nhiên là thu được tân sinh. Tahani Nam Tước Phu Nhân. Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cạnh nàng, ngón tay vuốt nhẹ Nam Tước Phu Nhân gò má, sâu nano một lần nữa mã hóa, thuận tiện đối với ký ức một ít sửa chữa, để Nam Tước Phu Nhân phản ứng có chút trì độn, để cảm giác của nàng lại như là đang ngủ bỗng nhiên bị thức tỉnh giống như vậy. Chưa hề mở ra Diệp Thiên Hồ ngón tay, chỉ là ngửa đầu nhìn hắn, tựa hồ đang nỗ lực để cho mình tập trung sự chú ý suy tư điều gì. Nàng cần một lần nữa tiếp thu thân phận mới. Diệp Thiên Hồ cũng không kỳ quái Nam Tước Phu Nhân biểu hiện bây giờ. Đỡ gò má của nàng làm cho nàng độ lệch một hồi đầu. Đẩy ra tóc của nàng, lộ ra tay sau vị trí. Ở nơi đó, từng ở tiêm vào sâu nano sau khi liền vẫn tồn tại một cái cobra tiêu chí đã biến mất không còn tăm. Hơi, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Diệp Thiên Hồ lúc trước liền xem qua cái này tiêu chí. Ở Nam Tước Phu Nhân trên người, rất ít vài đạo dấu vết phác họa ra một cái cobra tiêu chí. Phẳng phất là rơi ở tay sau, nhưng cái này tiêu chí là sống. Tỉ mỉ nhìn kỹ thời điểm là có thể phát hiện cái kia một khu vực bên trong sâu nano hoạt động. Loại này dấu vết là nhất định phải tồn tại. Này tương đương với cho trong cơ thể sâu nano lưu lại một cái tiếp lời. Hoặc là nói tín hiệu tiếp thu khí cũng được. Có thể càng thuận tiện khống chế khí với thân thể người bên trong sâu nano tiến hành khống chế. Nhưng biểu hiện ra cobra hình tượng. Chỉ có điều là Rex một loại ác thú vị, để dùng cho tiêm vào sâu nano người lưu lại đánh dấu. Nếu trình tự đã sửa, như vậy loại này cobra đánh dấu tự nhiên không nên tiếp tục tồn tại. Mà không nói cái này cobra đại biểu ý nghĩa. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn rất chán ghét xa, vì lẽ đó Nam Tước Phu Nhân tay sau cobra đánh dấu tự nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại nơi này, xem ra chỉ có một cái nhỏ bé vết tích, ngón tay xúc sờ lên cũng không có cảm giác gì, rất dễ dàng sẽ bị quên đi, cũng sẽ không để cho người vừa nhìn liền liên nghĩ đến cái gì âm mưu loại hình đồ vật. Thần trí dần dần tỉnh táo, Nam Tước Phu Nhân vẫn như cũ đối với Diệp Thiên Hồ kiểm tra chính mình tay sau đánh dấu động tác. Thờ ơ không động lòng. Ánh mắt tự nhiên ở trong phòng thí nghiệm nhìn quanh một vòng. Nhoáng cái đã hiểu rõ chính mình bây giờ là ở nơi nào. Này phòng thí nghiệm nàng đã tới không chỉ một lần. Không nhìn thấy Rex hoặc là cái gì khác người. Bốn phía cửa sổ cũng đóng kín lên. To lớn trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người bọn họ. Nam Tước Phu Nhân nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ánh mắt phức tạp, tự nói giống như mà nói rằng. Ta hiện tại, cảm giác rất kỳ quái, thích ứng một hồi là tốt rồi, ngươi gặp quen thuộc hiện tại trạng thái như thế này. Diệp Thiên Hồ cười nói, Nam Tước Phu Nhân không biết nên làm sao đáp lại, nàng bây giờ, vẫn như cũ nắm giữ trí nhớ lúc trước, còn rõ ràng địa nhớ tới trước thời điểm Diệp Thiên Hồ đối với nàng đã làm gì. Cùng với loại kia hận không thể lập tức giết chết Diệp Thiên Hồ cảm giác. Nhưng mà hiện tại, lại có một loại tên là trung thành tư duy vững vàng mà áp chế hết thảy ý nghĩ. Mà nàng muốn trung thành đối tượng, chính là trước mắt người đàn ông này. Nguyên bản trung thành đối tượng, bỗng nhiên từ McCallan cùng Rex biến thành Diệp Thiên Hồ. Mãnh liệt như vậy chuyển biến đối với không có để Nam Tước Phu Nhân bản thân cảm giác được có chỗ. Nào không đúng, phảng phất đây chính là chuyện đương nhiên. Liên quan với điểm này, cũng chỉ có thể cảm thán một câu sâu nano mạnh mẽ. Dù cho có thiếu hụt, nhưng sâu nano vẫn như cũ là một loại có thể nói đáng sợ khoa học kỹ thuật. mà hiện tại loại này trung thành pha tạp vào sự thù hận tâm tình để nam tước phu nhân nội tâm đặc biệt mâu thuẫn. Ở loại mâu thuẫn này tâm thái bên trong, làm Diệp Thiên Hồ không hề khúc nhạc dạo địa hôn lên nàng môi thời điểm. Nam tước phu nhân tuy rằng trong lòng không có đình chỉ quá đem Diệp Thiên Hồ đẩy ra ý nghĩ, nhưng dù sao là không thể thành công đem ý nghĩ thế này hóa thành thực tế hành động. Mà khi chính mình đóng chặt hàm răng bị cạy ra, đối phương ở chính mình môi lưỡi đòi lấy thời điểm, trái lại ở một loại khác càng ngày càng rõ ràng sinh vật bản năng tâm tình bên trong dần dần bắt đầu nghênh hợp, lý trí đang dần dần thối lui. Bản năng của thân thể một chút chiếm cứ quan trên, ở càng ngày càng kịch liệt hôn môi bên trong, làm nhận ra được một cái tay từ chính mình xương quai xanh một đường mà xuống, đẩy ra cổ áo thâm nhập trong đó thời điểm cũng không có ngăn cản. Nhiều nhất chỉ là đem một cái tay thả đi tới, cách quần áo đè lại Diệp Thiên Hồ tác quái bàn tay. Cũng không biết đến tột cùng là muốn nghênh hợp vẫn là ngăn lại. Cũng hoặc là hai loại tâm thái đều có. Phức tạp tâm thái tựa hồ trái lại càng thêm kích thích chính mình thân thể. Nam tước phu nhân tựa hồ có thể cảm giác được. Diệp Thiên Hồ trước đã từng đến thăm quá một lần u kính lại một lần nữa trở nên lầy lội không thể. Tả, thân thể mình phản ứng để nam tước phu nhân cảm giác được hoảng sợ. Sâu trong nội tâm muốn trốn khỏi loại này cảnh khốn khó. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình hiện tại kỳ thực chỉ cần đem Diệp Thiên Hồ đẩy ra, liền có thể kết thúc mức độ này. Rất một cái động tác đơn giản, lúc này lại trước nay chưa từng có gian nan. Vào lúc này, Diệp Thiên Hồ nhưng chủ động thả ra nam tước phu nhân. Nam tước phu nhân đã trở nên mê ly, hai mắt hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một loại bản thân nàng đều không có nhận ra được cũng khả năng là không muốn thừa nhận tiếc nuối. Cũng ở sinh sôi, tất nhiên là không muốn dừng lại tiếp tục ở dãy núi cùng u cốc trong lúc đó tìm u tham bí lữ trình. Chỉ là Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến, nơi này thật là không thế nào thích hợp. Trời mới biết tấm này trên bàn mổ trước đầu nằm qua bao nhiêu người. Ngẫm lại liền cảm thấy không thoải mái. Ở tòa này trong căn cứ, ngươi nên có phòng của mình chứ? Đón nam tước phu nhân ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thiên Hồ hỏi, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nhưng nam tước phu nhân vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, ta vừa vặn cảm thấy nơi này không thế nào thích hợp. Chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục. Diệp Thiên Hồ cảm thấy đi, hắn hiện tại không phải là ở hoang phế thời gian. Đây là ở thí nghiệm sâu nano sức khống chế đây. Ân, đây chính là chuyện rất trọng yếu. Vì lẽ đó thí nghiệm quá trình muốn làm hết sức cẩn thận một điểm. Mà ở Diệp Thiên Hồ tiếp tục đến thăm nam tước phu nhân thân thể, làm hắn cái gọi là thí nghiệm thời điểm. Bởi vì chính mình chủ nhân lười biếng, Red Queen cũng chỉ có thể chính mình tiến hành đón lấy công tác. Hàng đầu một cái chính là đối phó sắp đến Storm Shadow, đồng dạng làm Rex thủ hạ. Storm Shadow cái này Cobra số một tay chân, nhưng là cùng cái khác những người tạp binh tuyệt nhiên không giống. Những người khác không cần để ý tới bọn họ một cái, đã khống chế cao tầng sau khi chẳng khác nào đã khống chế bọn họ. Nhưng Storm Shadow nhưng không như thế. Một khi mặt trên mệnh lệnh cùng lợi ích của chính mình sản sinh xung đột, ai cũng sẽ không cảm thấy Storm Shadow sẽ tiếp tục đóng vai chính mình trung thành tuyệt đối nhân vật. Huống chi đem hắn tạo thành kẻ phản bội chính là Gia Tần. Nhưng mưu tính tất cả những thứ này nhưng là hắn hiện tại thuộc về Cobra tổ chức. Nếu như nói Storm Shadow đối với Cobra tổ chức có tình cảm gì mới đúng là một chuyện cười. Một khi biết rồi chân tướng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà bắt đầu phản kích. Quá khứ thời điểm, Diệp Thiên Hồ xem trò cười. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế. Cobra tổ chức là hắn tài sản riêng. Hắn không hy vọng ngay dưới mắt còn giữ cái này không ổn định nhân tố. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.